Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 87, lấy chí thủ thắng. Góc truyện audio.com. Nước sâu 4 trượng, Vương Trường Sinh pháp lực không có khả năng nhường hố to trong thanh thủy kết băng. Tốt trên người Vương Minh Chiến có mấy trương băng đống phù. Đông cứng hỏa viêm mãng một lát vẫn là không có vấn đề. Vương Minh Phong khống chế một con chó nhỏ khôi lỗi đi ở phía trước. Hắn thì tại mấy trượng bên ngoài. Trên tay nắm lấy một thanh thiết gai hạt giống. Sắc mặt có chút khẩn trương. Một lát sau, hắn cảm giác nhiệt độ biến cao. Bộ pháp trở nên chậm. Đúng lúc này, trong đêm tối sáng lên chói mắt ánh lửa. Một viên cự hình hỏa cầu bay vụt mà đến. Đập vào chó con khôi lỗi trên thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chó con khôi lỗi biến thành tro tàn. Vương Minh Phong lấy ra một viên toàn thân lục sắc viên châu. Hướng phía trước ném một cái. Ba, một tiếng vang trầm, lục sắc viên châu phá tan. Nhất đại cổ lục sắc khói đặc từ trong tuôn trào ra. Vương Minh Phong dưới chân thanh quang đại phóng. Cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ. Dọc theo đường về chạy trốn. Ầm ầm, vài tiếng tiếng vang, ánh lửa ngút trời. Hai đầu thân eo thô to hồng sắc cự mãng từ trong sơn động vọt ra. Vương Minh Phong nghe được tiếng vang. Sắc mặt biến hóa, đem trên tay thiết gai hạt giống hướng sau lưng ném đi. Hạt giống vừa xuống đất, liền lập tức mọc rễ nảy mầm. Biến thành mười mấy đầu trải rộng gai nhọn thanh sắc bụi gai. Ngăn chặn thông đạo, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, hai viên cự hình hỏa cầu lần lượt nện ở thanh sắc bụi gai phía trên. Đem nó đốt thành tro bụi. Vương Minh Phong một bên hướng ngoài động chạy đi, một bên hướng sau lưng ném ra thiết gai hạt giống. Ngăn cản hai đầu hỏa viêm mãng, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Thiết gai căn bản ngăn không được hai đầu nhị giai hỏa viêm mãng. Mắt thấy tiền phương xuất hiện một tia sáng, Vương Minh Phong trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn biết sắp xông ra sơn động. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt. Trên người hắn thiết gai hạt giống đã sử dụng hết. Quảng cáo, hắn vội vàng lấy ra hai tấm màu vàng phù triện, hướng sau lưng ném một cái. Hoàng quang lóe lên. Hai tấm màu vàng phù triện hóa thành lưỡng chắn cao to màu vàng tường đất. Ầm ầm, tiếng vang, lưỡng chắn màu vàng tường đất bị hỏa cầu khổng lồ đánh nát bấy. Nhân cơ hội này, Vương Minh Phong tăng nhanh tốc độ, xông ra sơn động, thuận tấm ván gỗ từ hố nước phía trên đi tới. Vương Minh Chiến rút mất tấm ván gỗ, thi pháp giấu đi, hai cái hỏa viêm mãng xông ra sơn động thời điểm. Phát hiện Vương Minh Phong ngay tại tiền phương cách đó không xa. Bọn chúng không có suy nghĩ nhiều. Đuổi theo, vừa vặn rơi vào hố nước bên trong. Động thủ, Vương Diệu hoan hô lớn một tiếng. Triệt tiêu ẩn thân thuật, đem trên tay băng đống phù hướng phía hố nước ném đi. Vương Minh Chiến bốn người cũng nhao nhao hiện thân. Các ném ra một trương băng đống phù. Hố nước nhanh chóng kết băng. Bất quá chỉ đông cứng một con hỏa viêm mãng đầu. Một cái khác hỏa viêm mãng đầu lộ ra mặt nước. Tránh thoát một kiếp, nó há mồm phun ra một viên cự hình hỏa cầu. Đem tầng băng hòa tan. Tại Vương Diệu Hoan mấy người động thủ đồng thời. Vương Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Hắn tế ra một mai lớn chừng bàn tay màu vàng con dấu. Đón gió gặp chướng đến một gian nhà lớn nhỏ. Bay đến hố nước phía trên, hung hăng nện xuống, to lớn con dấu chưa rơi xuống. Hai đầu hỏa viêm mãng đã thoát khốn, các phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, đón lấy rơi đập màu vàng con dấu. Màu vàng con dấu bị hai cỗ màu đỏ hỏa diễm ngăn trở, vô pháp nện xuống, thậm chí xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Vương Trường Sinh quyết tâm trong lòng. Mấy đạo pháp quyết đánh vào màu vàng con dấu phía trên. Màu vàng con dấu lập tức hào quang tỏa sáng. Hướng phía dưới hố nước rơi đập. Vương Diệu Hoan không dám thất lễ. tế ra một chương kim quang lóng lánh phù triện, hóa thành mấy trăm thanh kim sắc đoản kiếm, tranh nhau chen lấn chạm tại hai đầu hỏa viêm mãng trên thân. Một trận kim loại đụng nhau trầm đục, kim sắc đoản kiếm bổ trên người hỏa viêm mãng, chém xuống mấy viên lân phiến. Vương Minh Chiến chờ người nhao nhao tế ra linh khí, công kích hai đầu hỏa viêm mãng đầu. Bị Vương Minh Chiến mấy người một đám nhiễu, một đầu hỏa viêm mãng phun ra hỏa diễm nhỏ đi rất nhiều. Màu vàng con dấu thừa cơ nện xuống, tóe lên đại lượng bọt nước. Vương Trường Sinh cũng không dám xác định Hoàng Sơn ấn đập chết hai đầu nhị giai hỏa viêm mãng. Liên tục gảy 10 ngón tay, mấy đạo bạch quang bắn ra, chui vào hố nước bên trong. Hố nước nhanh chóng kết băng. Hai đầu hỏa viêm mãng thật dài phần đuôi lưu tại hố nước bên ngoài, trở thành Vương Diệu Hoan chờ người mục tiêu công kích. Ầm ầm, tầng băng hòa tan ra, một đầu hỏa viêm mãng từ trong nước chui ra. Bất quá bụng của nó bị Hoàng Sơn ấn đập trúng, nó vô pháp dãy giụa. Vương Diệu Hoan vội vàng phân phó nói: "Nhanh dùng lưu sa thuật đem bọn nó chôn, tiếp tục công kích bọn chúng phần đuôi." Vương Minh Tiêu cùng Vương Minh Chiến trong miệng nói lẩm bẩm. Vương Trường Sinh liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo bạch quang từ trong tay bắn ra, lóe lên liền biến mất chui vào hố nước, đem hố nước đông cứng. Bất quá rất nhanh, đầu chui ra mặt nước hỏa viêm mãng không ngừng phun ra màu đỏ hỏa diễm, hòa tan tầng băng, cũng phun ra từng quả hỏa cầu thật lớn, ý đồ công kích Vương Trường Sinh chờ người. Tốt tại hố nước tương đối sâu, nó lộ ra mặt nước thân thể có hạn, căn bản công kích không đến Vương Trường Sinh chờ người. Một lát sau, Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Tiêu trong miệng chú ngữ tiếng dừng lại. Hai tay hoàng quang đại phóng, ngồi xổm người xuống, hướng mặt đất nhấn một cái. Trên tay bọn họ hoàng quang chui xuống đất để không thấy. Sau một khắc, hố nước chung quanh bùn đất hóa thành lưu sa, tràn vào hố nước bên trong. Cũng không lâu lắm, đại lượng lưu sa liền đem hỏa viêm mãng vùi lấp. Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Tiêu pháp quyết nhất biến, thì triển thạch hóa thuật, đem xốp lưu sa hóa thành cứng rắn thạch đầu. Hỏa viêm mãng không có động tĩnh. Tại Vương Diệu Hoan cố gắng dưới, hai đầu hỏa viêm mãng phần đuôi bị đánh đoạn, không ngừng chảy máu. Cân nhắc đến nhị giai yêu thú sinh mệnh lực tương đối cường đại, Vương Diệu Hoan không có đem hai đầu hỏa viêm mãng từ lòng đất móc ra, tiếp tục chôn lấy bọn chúng. Quảng cáo: Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến vào sơn động, phát hiện một gốc cao hơn 2 trượng hồng sắc cây ăn quả. Trái cây ngoại hình cực giống một đầu hồng sắc tiểu xà. Hết thảy 3 viên hỏa xà quả, đều có 100 năm, trừ cái đó ra, còn có 5 viên dưa hấu lớn nhỏ trứng rắn. Ra khỏi sơn động, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến đem đoạt được giao cho Vương Diệu Hoan. Thập nhị thúc, cái này hai đầu hỏa viêm mãng làm sao bây giờ? Nếu không đem bọn nó móc ra đi, phải chết, Vương Minh Phong đề nghị. Vương Diệu Hoan lắc đầu, nói ra, vạn nhất còn chưa có chết, chúng ta liền phiền toái. Vì giết chết bọn chúng, Trường Sinh tế ra thượng phẩm linh khí hủy đi, trả dựng vào một chương nhị giai bách kiếm phù. Cẩn thận lý do, chúng ta ở chỗ này ở một đêm, ngày mai lại đem bọn chúng móc ra. Phương pháp này tuy nhiên tốn thời gian, bất quá tương đối ổn thỏa. Cứ như vậy, 6 người trong sơn động ở một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Vương Diệu Hoan tại hố nước phụ cận bày ra trận phù. Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Tiêu thi triển lưu sa thuật, đem ngăn chặn hỏa viêm mãng thạch đầu hóa thành lưu sa. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Ca mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. May mắn chính là, đào ra hai đầu hỏa viêm mãng thời điểm, bọn chúng đã sớm chết đi. Bọn chúng phần đuôi bị chém đứt, chảy không ít huyết, lại buồn bực trong lòng đất một ngày một đêm. Bất tử cũng khó khăn. Hoàng Sơn ấn vỡ vụn nghiêm trọng, vô pháp tiếp tục sử dụng, vì diệt sát cái này hai đầu nhị giai hỏa viêm mãng. Linh khí tăng thêm phù triện, tự vượt qua 1000 khối linh thạch, hai đầu nhị giai trung phẩm hỏa viêm mãng thi thể, có thể hối đoái 400 điểm cống hiến, thu hoạch không nhỏ, thu thập một chút. Vương Trường Sinh 6 người tiếp tục đi tới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.